Minh Thề ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632. Ngươi là ở cùng trẫm thổ lộ sao? Thượng, nâng lên một đôi hai mắt đẫm lệ nhìn hắn. Lệ Nhĩ ủy khuất nói. Khả nói chuyện với ngươi lại không giữ lời, ở nàng trong mắt bản thân đã sớm thất tín. Cát Thành muốn biện giải cũng cảm thấy không có lý do gì. Ta nghĩ ăn ngoài cung gạo nếp năm. Ngươi có thể cho ta mua trở về sao? Hiện tại liền muốn, biết biết miệng. Mẫu thân mới vừa nói. Muốn ỷ vào này bảo mệnh phù dùng sức ép buộc hắn. Chỉ có làm cho hắn cảm thấy trả giá vất vả. Ngày sau mới sẽ không bỏ qua bọn họ. Ngày mai có thể sao? Ngày mai sáng sớm trẫm liền phái người đi cho ngươi mua. Hiện tại liền tính đi ra ngoài chủ quán cũng đều đóng cửa, Lệ Nhĩ một đêm cũng chưa thế nào ngủ. Ngon, liền lụy Cát Thành cũng cùng nàng hầm. Nữ tử một lát cảm thấy khát nước, một lát còn nói đói. Uống hoàn cháo sau không tới nửa canh giờ liền ói ra. Tiện đà vừa khóc một lát, người ngày mai đừng tới. Vẫn là đi tới quý phi chỗ kia đi. Đỡ phải lại ngủ không tốt, trầm của hắn cánh tay. Rõ ràng chính là ở nói ngược, trẫm không ở lời nói. Vạn nhất có người hại làm sao ngươi làm, ngươi liền thành thành thật thật an thai. Trẫm chịu được đem nàng lại đi trong lòng lãm lãm. Thế này mới chú ý tới nàng minh tế gầy. Thái y không nói gì thêm sao? Vì sao lại phun lợi hại như vậy? Mang thai đều là như vậy. Nói thầm một câu, bỗng nhiên lại hỏi đến. Ngươi hồi nhỏ bướng bỉnh sao? Trẫm hồi nhỏ thật biết điều, bởi vì biết mẫu thân không thích ta, cho nên tổng tưởng thảo của nàng niềm vui, liên miên nói xong này chuyện cũ. Chẳng được bao lâu liền đem Lệ Nhĩ nói đang ngủ, Lệ Nhĩ mang thai 4 nguyệt thời điểm, bụng vẫn như cũ không là rất lớn, trong cung vì thế liền có đồn đãi, nói nàng này nhất thai là công chúa, Kỷ Mộc hổn hển vọt tới trong cung đem nàng kể lể một phen. Còn nói nàng cùng nàng mẫu thân giống nhau, đều là sinh không ra con trai mệnh, hắn thực nói như vậy, nghe trước mặt nữ tử khóc kể, nam nhân ngọc bạch khuôn mặt giây lát trở nên âm trầm đứng lên. Nếu nữ nhi, người sẽ không cần nàng sao? Cắn khăn tay nhi xem hắn, nếu này nhất thai là nữ nhi lời nói, vậy bọn họ sở hữu kế hoạch liền tất cả đều muốn ngâm nước nóng thôi. Đến không xong vào lúc ấy. Trẫm sẽ đem cha ngươi nhổ tận gốc, khả hắn nói bất luận là nam hài vẫn là nữ hài. Hắn đều có thể làm cho hắn biến thành con trai trưởng. Hơn nữa hắn đã mua được trong thành thủ vệ. Ta sinh hạ đứa nhỏ ngày ấy chính là của ngươi Tử Kỳ, sờ sờ bản thân bụng. Tự mang thai tới nay, nàng cảm xúc cực không ổn định. Cũng không biết là không phải là bởi vì đứa nhỏ này là bị hắn tính kế chiếm được. Lệ Nhĩ luôn cảm thấy thật ủy khuất, vạn nhất hắn đem của chúng ta nữ nhi đưa đi ở nông thôn làm sao bây giờ? Giống là bị người dùng ngón tay chạc một chút trái tim. Cảm giác tô tê ma dại, Cát Thành cũng không biết vì sao nghe thấy của chúng ta nữ nhi này vài trong lòng sẽ có một loại ấm áp cảm giác, phảng phất cái kia gạo nếp nắm hiện tại đã ở trước mặt hắn. Hắn dám, nắm chặt nắm tay. Đối mặt Lệ Nhĩ khi thần sắc lại ôn nhu xuống dưới. Trẫm đã bố trí tốt lắm, sẽ chờ Thu Võng, lại nói, kia quỷ sai không phải nói đồng ý ngươi đem số tuổi thọ cho ta sao? Cho nên ta sẽ không tử, khả ngươi lừa ta thật nhiều lần. Ta còn nói qua nếu như ngươi là lừa ta gọi ngươi, nói đến một nửa nhi liền câm miệng. Lệ Nhĩ hai tay tạo thành chữ thập, nhắm mắt lại trịnh trọng nói. Thần minh đại nhân, ta không cần Cát Thành đã chết, tuy rằng hắn lừa ta, nhưng này là chúng ta hai người chuyện, sẽ không làm phiền đại nhân trừng phạt hắn, trốn từ một nơi bí mật gần đó Nguyệt lão nghe tiếng. Một chút bật cười, sợ tới mức hắn bên cạnh người quỷ sai vội bưng kín cái miệng của hắn. Yên tĩnh gật gật đầu, ý bảo đối phương bản thân sẽ không lên tiếng nữa, thế này mới bị nới ra, cái gì thanh âm. Trong phòng hai người đồng thời nhìn ra phía ngoài đi, Cát Thành đang muốn đứng dậy, lại bỗng nhiên nghe thấy Lệ Nhĩ kêu một chút, lại như thế nào, hắn này mấy tháng qua cơ hồ cũng bị nàng ép buộc đã chết. Cũng không biết nói bản thân có phải không phải bị coi thường. Nàng càng là như thế này kiều lì yếu ớt, hắn lại càng luyến tiếc nàng chịu khổ, có thể là nàng hoài của hắn đứa nhỏ, hay hoặc là hắn quả thật mang trong lòng áy náy đi. Cho nên đãi nàng so từ trước kia vài năm tốt lắm rất nhiều. Nàng giống như động đâu, chỉ vào bản thân bụng, lệ nhĩ lăng lăng xem Cát Thành, người nói nàng có phải không phải nghe được chúng ta nói chuyện. Khẳng định là, nàng biết phụ thân mẫu thân sẽ luôn luôn cùng nàng, cho nên thật cao hứng, nam nhân nở nụ cười, đưa tay sờ sờ của nàng bụng, lệ nhĩ chưa bao giờ gặp qua Cát Thành vui vẻ như vậy. Giống như nàng trong bụng có cái gì bảo bối dường như. So đăng cơ ngày ấy cười đến còn muốn rực rỡ, thổi tắt ngọn nến, nam nhân tựa như đã thói quen cùng nàng ôm nhau mà miên. Lệ nhĩ, nếu là nữ nhi lời nói, chúng ta tái sinh một cái nam hài như thế nào? Thiếp sau lưng nàng nói một câu, nhiệt khí phất ở nữ tử trên lỗ tai, chọc cho nàng ngứa, ngươi vừa rồi còn nói không ghét bỏ, kỳ thực hay là chê khí. Cát Thành, làm sao ngươi tổng nói dối, hầm hừ xoay người sang chỗ khác. Hai người cách nàng nho nhỏ bụng, ai cũng không tính thật chặt, ta không có ghét bỏ, ta là cảm thấy nữ hài tử hay là muốn có người bảo hộ. Bằng không liền nàng một người, về sau kế thừa vương vị lời nói cũng dễ dàng bị khi dễ. Nếu là có cái đệ đệ có lẽ nhiều, phút chốc ngồi dậy. Lệ nhĩ sờ sờ trán của hắn. Bất khả tư nghị xem hắn nói, ngươi muốn nhường nàng kế thừa vương vị, có vấn đề gì không? Ta mẫu thân chính là nữ hoàng, không có quy định nói nữ hài tử không thể làm hoàng đế. Ta cũng không giống cha ngươi như vậy, bất luận này thai là nam hài vẫn là nữ hài, đều có thể kế thừa của ta vị trí, cúi đầu lại khóc lên. Lệ nhĩ không ngừng mạt nước mắt, không được, rất vất vả. Ta xem ngươi mỗi ngày ngay cả ngủ đều nhíu mày, nàng một nữ hài tử ra, ta không cần nàng như vậy mệt, ta cũng không nghĩ ngươi như vậy mệt, Kỷ Mộc Lệ ngươi. Ngươi là ở cùng trẫm thổ lộ sao? Vừa mới bắt đầu hắn còn phát sầu bản thân có phải không phải nói sai rồi cái gì? Thế này mới đem nàng lại chọc khóc, khả cho đến khi nghe nàng nói xong, Cát Thành bỗng nhiên để sát vào nói. Cho nên ngày đó ngươi không là muốn thổi đèn, ngươi chính là tưởng sờ mặt của ta đúng hay không? Không đúng, mới nhất mở miệng đã bị hắn hôn hạ, nam nhân càng hôn càng sâu, như là không biết thỏa mãn thú, ôm nàng không chịu buông tay. Chuyện khi nào, tạm dừng không đương đột nhiên hỏi một câu, Cát Thành khóe miệng cười giống như là không thể chọn giống nhau. Khi nào thì thích chẳng? Chậm đã nói đi, nhất định có bản lĩnh cho ngươi thích chậm, dùng sức đá hắn một chút. Kỷ Mộc Lệ ngươi cảm thấy bản thân lại một lần nữa bị hắn lừa. Nếu nói phía trước nàng thua hôn nhân, thua thân thể, lúc này đây sợ là ngay cả tâm đều thua đi vào. Cái gì minh hữu không minh hữu, nhân gia kết minh đều là hỗ huệ cùng có lợi, chỉ có nàng ngây ngốc, một lần xá mình lợi nhân. Nàng ở trong lòng cầu nguyện, thần minh a thần minh, nếu ngài có thể nghe thấy lời nói, khả nhất định phải hung hăng trừng phạt hắn mới tốt. Ban đêm, nữ tử làm một cái mộng, trong mộng Hạc Phát Đồng Nhan lão nhân cầm dây tơ hồng đối nàng cười nói. Ngươi hứa nguyện đều sẽ trở thành sự thật, chỉ cần ngươi làm cho ta đêm này tuyến thuyên ở các ngươi hai người trên tay. Kia Cát Thành sẽ lại cũng chạy không được. Lệ nhĩ mang thai tới đệ 7 tháng thời điểm. Kinh đô đã xảy ra binh biến, thân là tể phụ Kỷ Mộc thừa dịp Cát Thành ra ngoài săn thú không đương. Trước tiên thực thi kế hoạch của chính mình, mang theo nhân đem cấm cung cao thấp vây chật như nêm cối. Ngay cả con ruồi đều phi không ra, ít nhiều Lệ nhã đem tin tức truyền cho ta. Bằng không ta đều không biết các ngươi hai cái nhưng lại luôn luôn tại diễn trò đâu, vuốt vuốt râu. Đà mưu túc trí nam nhân đối với bản thân trưởng nữ lộ ra khinh miệt cười đến. Thiếu Nạp Ngôn đại nhân nói không sai, đã cử quốc đều biết đến ngươi có thai, như vậy cũng sẽ không tất phi đợi đến đứa nhỏ rơi xuống đất đi thêm sự, dù sao bất luận ngày. thường ra đời không dưới nam hài vẫn là nữ hài. Đối ngoại đều sẽ nói thành là cái khỏe mạnh hoàng tử, phụ thân làm sao lại như vậy chờ không vội. Của ngươi ngoại tôn tốt xấu cũng có máu của ngươi mạch. Nếu là tùy tiện người nào đều nếu có thể, kia không phải vì người khác làm đồ cưới sao? Che chở bản thân bụng, lệ nhĩ hiện tại chỉ có thể khẩn cầu Cát Thành tuyệt đối không nên trở về. Mà là đi tìm viện quân, có hay không của ta huyết mạch lại có quan hệ gì? Ngươi không là cũng nói, cũng chỉ là cái ngoại tôn mà thôi. Nói đến cùng đứa nhỏ này vẫn là Cát Thành loại, vạn nhất hắn về sau bị người xúi giục, nói không chừng còn có thể hận ta đâu, chẳng tùy tiện tìm cái con rối. Làm nâng đỡ hắn đi lên đế vị lão phu nhất định sẽ bị cho rằng ân nhân giống nhau cảm kích. Hết chương.